Chiến thần Trấn Quốc, chương 372, Lý Nhị Gia Sáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Tô Hàng chẳng bao lâu, một nhóm người bước vào nhà cũ nhà họ Lý. Khi Lý Thiên Hạo ngẩng đầu lên, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ. Một người đàn ông trung niên đi đầu nhìn thấy người nhà họ Lý như người mất hồn. Ông ta tức giận nói, còn ra thể thống gì hả? Nhà họ Lý ở Tô Hàng cứ như thế này. Các người làm mất mặt gia tộc Lý thị tôi. Hả? Đám người Lý Thiên Hạo sững sờ. Không phải đến đòi nợ hả? Xin hỏi ngài là... Lý Thiên Hạo hỏi. Hừ, Lý Thiên Hạo ngay cả tôi mà ông cũng không biết. Tôi, Lý Vương Long nhà họ Lý ở tỉnh thành Kim Lăng. Lý Vương Long tức giận nói. Cái gì? Người của nhà họ Lý ở tỉnh thành? Lý Thiên Hạo đứng dậy ngay lập tức, như muốn quỳ xuống, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Đám người Lý Văn Hải cũng rất ngạc nhiên. Đây là nhà họ Lý ở tỉnh thành. Trong mắt bọn họ, giống như vương công quý tộc, người nhà họ Lý ở tỉnh thành đến Tô Hàng. Giống như hoàng đế ở cổ đại cải trang vi hành. Xảy ra chuyện gì? Lý Vương Long lạnh lùng hỏi. Lý Thiên Hạo nhanh chóng nói với Lý Vương Long những gì đã xảy ra. Sau khi điều tra rõ ràng, Lý Vương Long lạnh lùng nói. Được rồi, nhà họ Lý ở tỉnh thành sẽ lo chuyện này. Hả hai, Lý Thiên Hạo và những người khác choáng váng. Nhà họ Lý ở tỉnh thành lo. Đây là một bất ngờ từ trên trời rơi xuống sao? Bởi vì nhà họ Lý ở tỉnh thành muốn mở rộng lãnh thổ và kinh doanh ở Tô Hàng. Các người được coi là một bộ phận rất quan trọng. Các người phải giải quyết tình huống khó khăn. Lý Vương Long giải thích lý do. Điều này làm người nhà họ Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhà họ Lý ở tỉnh thành muốn đến Tô Hàng phát triển. Điều đó có nghĩa là bọn họ cũng có thể hưởng lợi. Lý Vương Long cười nói. Chỉ cần các người làm tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Nhà họ Lý ở Tô Hàng là một phần quan trọng cho nhà họ Lý ở tỉnh thành phát triển ở Tô Hàng. So với các thế lực gia tộc khác, nhà họ Lý ở tỉnh thành tương đương với nơi có cơ sở ở Tô Hàng. Điều này sẽ giúp bọn họ có kế hoạch tốt cắm rễ ở Tô Hàng. Vì vậy, ngay cả khi Lý Thiên Hạo đang phải đối mặt với khủng hoảng hàng trăm triệu tệ như hiện nay, thì nhà họ Lý cũng đã có những biện pháp để giải quyết. Xét cho cùng, nhà họ Lý có thể sẽ đạt được những thành tựu hàng chục tỷ hoặc hàng trăm tỷ trong tương lai. Số tiền nhỏ này chẳng là gì cả. Sau sự xuất hiện của Lý Vương Long, mọi khủng hoảng của tập đoàn Lý Thị đã được giải quyết trong vòng chưa đầy một ngày. Thêm vào đó, nhà họ Lý ở tỉnh thành chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chiếm đất. Điều này làm cho giá trị của nhà Lý Thiên Di 33 Senibo giá ít phê bê. Ô, hấp chín ỏ quảng cáo. Điều này làm người nhà họ Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhà họ Lý ở tỉnh thành muốn đến Tô Hàng phát triển. Điều đó có nghĩa là bọn họ cũng có thể hưởng lợi. Lý Vương Long cười nói. Chỉ cần các người làm tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Nhà họ Lý ở Tô Hàng là một phần quan trọng cho nhà họ Lý ở tỉnh thành phát triển ở Tô Hàng. So với các thế lực gia tộc khác, nhà họ Lý ở tỉnh thành tương đương với nơi có cơ sở ở Tô Hàng. Điều này sẽ giúp bọn họ có kế hoạch tốt cắm rễ ở Tô Hàng. Vì vậy, ngay cả khi Lý Thiên Hạo đang phải đối mặt với khủng hoảng hàng trăm triệu tệ như hiện nay, thì nhà họ Lý cũng đã có những biện pháp để giải quyết. Xét cho cùng, nhà họ Lý có thể sẽ đạt được những thành tựu hàng chục tỷ hoặc hàng trăm tỷ trong tương lai. Số tiền nhỏ này chẳng là gì cả. Sau sự xuất hiện của Lý Vương Long, mọi khủng hoảng của tập đoàn Lý Thị đã được giải quyết trong vòng chưa đầy một ngày. Thêm vào đó, nhà họ Lý ở tỉnh thành chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chiếm đất. Điều này làm cho giá trị của nhà Lý Thiên. Ngoài ra chú hai, cũng chính là Lý Nhị Gia, sắp tới Tô Hàng. Trước khi ông ấy đến, tôi không muốn những chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng đến ông ấy. Lý Vương Long nói, cái gì? Lý Nhị Gia cũng sắp tới. Ông trời cũng giúp chúng ta. Chấm, Lý Thiên Hạo vô cùng phấn khích. Trong mắt Lý Vương Long lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngày mai đi cùng tôi giải quyết chuyện của Lý Tử Nhiễm. Cách chương.